Đêm dài như sao, chương 18:18, đã đến lúc thu lưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường trở về, Tiêu Thành không dám nói một câu nào, mãi cho đến cửa tòa thị chính, thấy một chiếc xe hơi, mới quay đầu lại hỏi, xe của đặc phái viên Nhật Bản lại tới nữa. Đốc quân, lần này có gặp không? Gặp, Diệp Giai Chính cúi đầu chỉnh cổ tay áo. Cũng đến lúc rồi, anh về phòng trong của tòa thị chính thay quân phục, quân hàm mới tinh, cổ áo cũng tỉ mỉ chỉnh lại. Tiêu Thành nhìn bên cạnh, anh lại biến thành vị quân nhân thâm trầm trẻ tuổi, như thể sự bất lực trong chớp mắt vừa rồi chẳng liên quan gì đến anh. Hiyagami đã đích thân tới, quân lính Nhật Bản ngồi thẳng, khí thế vô cùng nghiêm nghị, Tiêu Thành cũng xem như người sống trong mưa bom bão đạn, nhưng mỗi lần nhìn thấy người này trong lòng đều có chút kinh sợ. Thiếu soái mỉm cười bước qua, mở miệng giành nói trước. Ngài Hiya, nhiều ngày không gặp, trong lòng tiểu đệ thật sự hổ thẹn, thế nên lại đến tìm ngài nhận lỗi rồi đây. Hiyagami nghẹn một bụng lửa giận, bị anh mỉa mai như vậy, lại có chút vô thố. Diệp Giai Chính lại nói, ngài xem, phong trào sinh viên trước đó không dễ gì lắng xuống. Tôi nhận được tin tức, bọn học sinh đã nghỉ học, lại không về nhà ăn Tết, ngài thấy đấy, lại sắp bắt đầu nổi loạn nữa. Anh thở dài nói, nhưng ngài yên tâm, lời Diệp Giai Chính đã nói, nhất định sẽ làm được. Bảo đảm sẽ không có công dân Nhật Bản bị tổn thất do biến cố lần này nữa. Tôi đã đánh tiếng với cảnh cục, từ ngày mai mỗi một thương hộ Nhật Bản sẽ được cử thêm một cảnh vệ đến canh gác. Hiyagami sửng sốt, buột miệng nói, cái gì, lại cử thêm một người, không đủ sao? Diệp Giai Chính quay đầu lại nhìn Tiêu Thành, nét mặt đầy khó xử. Tiêu phó quan, đi hỏi một chút, nếu tăng thêm 2 người, mỗi nhà thương hộ 4 cảnh vệ thay phiên canh giữ có được hay không? Không, không được, Hiyagami lập tức đứng lên. Đốc quân, như vậy không được. Diệp Giai Chính liền lộ ra vẻ hoang mang, hơi cau mày, hạ thấp giọng xuống. Ngài Hiya, tôi tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa ngày đó với ngài, nghiêm trị thủ lĩnh của phóng viên và học sinh, bảo đảm công dân Nhật Bản an toàn. Sao nào, làm đến thế ngài vẫn không hài lòng sao? Người thanh niên này xưa nay rộng rãi với mọi người, không giống cha của anh, lúc tức giận lên cơn giống như ra oai quân chủ. Nhưng lúc anh lộ ra một chút không vui, thế mà lại khiến Hiyagami hơi hoảng hốt. Ông vội vàng nở một nụ cười. Quân tỏa, người Trung Quốc có câu dĩ hòa vi quý. Thời gian này tôi vẫn luôn suy nghĩ, trước cửa mỗi một thương hộ Nhật Bản đều có 2 cảnh vệ đứng cùng vũ khí. Đây thật sự làm lớn chuyện quá trôi. Trái lại tôi cảm thấy khôi phục bình thường thì tốt hơn. Diệp Giai Chính nheo mắt, không lên tiếng. Trầm mặc bị đè nén, dần dần càng lúc càng nặng. Hiyagami gượng cười 2 tiếng. Đây cũng không có lợi với tình hữu nghĩa giữa Đại đế quốc Nhật Bản và Trung Hoa. Giọng Diệp Giai Chính trở nên lạnh lẽo. Ngài Hiya đã nghĩ kỹ rồi sao? Nếu loại bỏ cảnh vệ, công dân Nhật Bản bị tổn thất bởi phong trào sinh viên, chính phủ sẽ không chịu trách nhiệm. Anh nghiêng người uống trà, có vẻ như không muốn bàn với Hiyagami nữa. Hôm nay tôi đã nói rõ những lời nên nói với ngài rồi. Về công việc cụ thể tôi sẽ lệnh cục trưởng cảnh cục thương lượng kỹ hơn với ngài. Hiyagami thấy anh định đi, vội nói, chuyện phong trào sinh viên cũng không phải không thể giải quyết. Theo tôi thấy, nếu thả mấy thủ lĩnh lần trước, sự phẫn nộ của dân chúng tự nhiên sẽ biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giải trừ khúc mắc này, cũng không cần dùng đến cảnh vệ gì đó. Trong tay Diệp Giai Chính còn cầm chung trà, đột ngột ném mạnh lên bàn, sắc mặt Hiyagami cứng đờ, nghe thấy chàng trai lộ rõ vẻ tức giận nói. Mấy người muốn bắt muốn phán, tội gánh bao nhiêu áp lực mới làm được, bây giờ thay đổi xoành xoạch, nếu cứ như thế này, Diệp Giai Chính tôi còn chút quyền uy gì nữa chứ? Hiyagami khoát tay nói, lần này sẽ không đổi nữa, thả người bình ổn sinh viên, sau đó dẹp bỏ cảnh vệ. Diệp soái, cho dù là chuyện thương hội Lưỡng Giang trước đó kháng nghị bán phá giá hàng Nhật, chúng ta cũng có thể bàn lại mà. Sắc mặt Diệp Giai Chính hơi do dự. Cuối cùng vẫn chậm rãi ngồi xuống. Lúc Hiyagami rời đi trời đã tối. Trên đường về nhà, Tiêu Thành cười lớn nói. Đốc quân, ngài không nhìn thấy sắc mặt Hiyagami lúc rời đi đâu, vừa đỏ vừa trắng. Thật sự là vác đá đập vào chân mình. Diệp Giai Chính hơi xoa mi tâm. Ông ta biết mình bị lỗ ngầm. Sau này sẽ càng khó đối phó. Vào ngày phong trào sinh viên nổ ra, Diệp Giai Chính một bên khẩn trương thỏa thuận với thương hội, một bên cử hàng loạt cảnh vệ thay phiên đứng gác trước cửa thương hội Nhật Bản. Lúc tình huống khẩn cấp, làm như thế tất nhiên rất thỏa đáng, nhưng 2-3 tháng qua đi, anh không rút những cảnh vệ kia, khách ra vào cửa hàng đều bị bọn cảnh vệ cầm vũ khí thẩm vấn. Kể từ đó, an toàn của người Nhật Bản được bảo đảm, nhưng chuyện kinh doanh cũng xuống dốc không phanh. Hiyagami không chịu nổi áp lực từ thương hội Nhật Bản, mới vội vàng tới tìm Diệp Giai Chính. Nhưng dù thế nào, ngày mai bọn Vương Niệm được thả ra, mọi người sẽ biết được khổ tâm của anh. Tiêu Thành cười nói, Lưu tiểu thư hôm nay, Diệp Giai Chính hơi nâng tay, chặn lời của phó quan. Cô ấy còn nhỏ, chỉ là thuần khiết tốt bụng, không thích là rất bình thường, tôi không tức giận. Tiêu Thành vội đáp, vâng, lại thử thăm dò. Vậy ngài, muốn đến thăm Lưu lão gia tử sao? Diệp Giai Chính nghiêng đầu, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Bỏ đi, chờ công tử Lưu gia trở về, tôi sẽ đến thăm hỏi sau. Mấy ngày sau, tiếng còi tàu cất lên, u đến gần. Lão gia tử vốn không đồng ý để Tinh Ý ra ngoài, Lục Tử Châu cầu xin, lão gia tử cuối cùng cũng thả ra. Nửa khuôn mặt Tinh Ý vùi trong khăn quàng, háo hức nhón chân, tìm bóng dáng anh trai trong đám người lục tục rời thuyền. Đợi khoảng 15 phút, một chàng trai cao gầy mặc áo khoác dài màu xanh đen, đội chiếc mũ giả Tây Dương kỳ lạ mang theo chiếc vali bằng da, xuất hiện trong tầm mắt Tinh Ý, cô khẽ vui mừng, chạy đến. Anh cả, Liêu Nghệ Hàng tiện tay đặt vali xuống chân, ôm lấy em gái, cười nói. Anh cả xem một chút, có cao lên không đấy? Tinh Ý đứng thẳng, cười nói. Anh xem, em chỉ thấp hơn anh nửa cái đầu. Lục Tử Châu đứng ở một bên nhìn này anh em họ vui đùa, một lúc sau mới xen vào. Nghệ Hàng, đừng đứng ở đây nói chuyện, lão gia tử nhà cậu cũng đang chờ cậu ở nhà đấy. Ba người vừa ra khỏi đám đông, một chiếc Chevrolet biển số chính phủ chậm rãi dừng trước mặt bọn họ. Tài xế bước xuống, kéo cửa xe, một người đàn ông trung niên với mái tóc chải chuốt xuống xe, đầy gọng kính, tươi cười vươn tay. Lưu tiên sinh sao, anh em Lưu gia hiển nhiên không hiểu ra sao, Lục Tử Châu hiểu biết rộng rãi, kinh ngạc nói. Lưu thứ trưởng, quay sang giới thiệu với hai người, vị này chính là thứ trưởng của Bộ Giáo dục. Lưu Thiêm thấy Lục Tử Châu cũng có mặt, vội cười nói. Tử Châu cũng ở đây sao? Tới đón Lưu tiên sinh về nước à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái chà, thật đúng lúc, ông lại nói với Lưu Nghệ Hàng. Lưu tiên sinh, tuy hơi đường đột, nhưng tôi được bộ trưởng phó thác phải đón được ngài sau khi xuống tàu. Bất kể thế nào cũng không thể để bên Bắc Bình đoạt trước được. Tình ý khoác tay anh trai, tò mò hỏi. Mọi người gấp gáp tìm anh trai tôi như thế là có chuyện gì sao? Anh ấy còn chưa được về nhà nữa. Vị này là Lưu tiểu thư nhỉ? Lưu Thiêm xin lỗi nói. Anh trai cô là một nhân tài đất nước đang rất cần. Chúng tôi không chiếm được. Thật sự khó mà an tâm. Lưu Nghệ Hàng mỉm cười nói. Lưu Mỗ biết ý của Lưu thứ trưởng. Trước khi về nước đàn anh đã chuyển lời mời của chính phủ Lưỡng Giang tới. Ít ngần nữa Lưu Mỗ nhất định sẽ đến tòa thị chính nói chuyện với thứ trưởng. Hôm nay vừa xuống tàu, lão tổ phụ còn đang chờ ở nhà. Người Trung Quốc hiếu đảo, e là lúc này không cách nào bàn việc công với Lưu tiên sinh rồi. Lưu Thiêm không hề buồn bực. Tất nhiên rồi. Hôm nay đến đây, chủ yếu là để cho Lưu tiên sinh xem chút thành ý của chính phủ. Lưu tiên sinh, dù cho thế nào, xin hãy ưu tiên suy xét lời mời của chúng tôi trước Bắc Bình. Lưu Nghệ Hàng chỉ đành hẹn 2 ngày sau đến tòa thị chính nói chuyện. Tiễn Lưu Thiêm đi khỏi. Lục Tử Châu vỗ lên vai Lưu Nghệ Hàng một cái. Lão đệ không tồi, vừa mới tốt nghiệp đã có nhiều người tranh nhau đoạt như vậy. Lưu Nghệ Hàng ngồi lên xe. Về chuyện này, tôi còn muốn nghe thử ý kiến của Lục Tổng Biên. Lưỡng Giang cũng sắp xây trường đại học, Diệp Giai Chính đã bỏ vốn. Vậy nhân cách của anh ta thế nào? Anh dừng một chút, do dự nói. Tuy anh ta cầm quyền lúc thiếu thời, nếu vẫn giống như quân phiệt cũ. Vậy Dĩnh Thành không thể trở thành nơi tự do học tập đâu. Lục Tử Châu nghe vậy mỉm cười, không khỏi nhìn phía Tinh Ý. Điều này cậu phải hỏi em gái của cậu đấy. Trái tim của Tinh Ý tức khắc lỡ một nhịp, nghe Lục Tử Châu nói. Mấy ngày trước em ấy còn cùng bạn học xuống đường kháng nghị đấy. Nhà đầu, có chuyện này sao? Tinh Ý nghĩ thầm chuyện nhân cách của Diệp Giai Chính anh nên đi hỏi lão gia tử đi. Nhưng cuối cùng chỉ mơ hồ nói. Anh ta giúp người Nhật bắt bạn học của em. Tình ý, nói đến việc này, các em thật sự đã cực kỳ hiểu lầm thiếu soái của chúng ta rồi. Lục Tử Châu nghiêm mặt nói, hôm qua Vương Niệm đã được thả, người Nhật đã cầu xin Diệp Giai Chính thả ra. Ngôn Tình tổng tài, Tình ý đã nghe nói chuyện Vương Niệm được thả. Lúc đó cô lờ mờ cảm thấy có lẽ mình đã trách lầm Diệp Giai Chính, nhưng nội tình trong đó lại không rõ lắm. Liền hỏi, vậy rốt cuộc chuyện là thế nào? Lục Tử Châu nói sơ qua chuyện Diệp Giai Chính làm thế nào cử người dựa trên danh nghĩa bảo vệ công dân Nhật Bản mà quấy nhiễu chuyện kinh doanh. Người Nhật không thể không nhượng bộ, nghe mà lòng người sướng rơn. Liêu Nghệ Hàng không khỏi khen. Hay, Lục Tử Châu lại lắc đầu cười nói, tính kế Nhật thương như thế trị được ngọn nhưng không trị được gốc. Diệp thiếu soái thời gian trước dưới áp lực mà thỏa thuận chính sách hỗ trợ xí nghiệp của dân tộc, từ điểm này, anh ta đã tiến bộ hơn lão cha và anh rể của mình rồi. Chỉ khi Hàn Quốc nội đi lên, chúng ta mới đứng thẳng lưng được. Tình ý lặng lẽ nghe, vô thức bẻ ngón tay, người mà Lục Tử Châu đang nói, là Diệp Giai Chính trong ấn tượng của cô sao? Hai trước ngày, cô còn lạnh mặt ném găng tay của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc ấy anh không hề tức giận, nhưng lúc cô bước qua người anh, ít nhiều vẫn có thể nhìn thấy trong nháy mắt kia, anh có chút buồn bã. Tình ý, về đến nhà rồi. Liêu Nghệ Hàng vỗ vai em gái, nghĩ gì thế? Tình ý lập tức tỉnh táo, thấy lão gia tử đã đi tới cửa, vội vàng xuống xe mừng rỡ nói. Ông nội, anh trai đã về rồi. Liêu Nghệ Hàng bước lên hai bước, giọng nói hơi nghẹn ngào. Ông nội, con đã trở về. Lão gia tử xưa nay luôn cực kỳ nghiêm khắc với trưởng tôn này, lúc này cũng chẳng màng ra vẻ uy nghiêm, nắm tay cháu trai, chòm râu hơi rung rung. Trở về là tốt, trở về là tốt. Ôi chao, cả nhà này đứng ở cửa không thấy lạnh à? Hoàng Mụ cười lớn chỉ đạo Liêu Nghệ Hàng mang mấy chiếc vali vào viện. Đồ ăn đã chuẩn bị xong cả rồi, mau ăn cơm thôi. Hoàng Mụ dốc hết sức chuẩn bị cả một bàn đồ ăn, Tình ý vừa thấy liền cười nói. Người mỗ mụ thương nhất vẫn là anh trai, sao ngày thường không thấy mụ nấu thịt cá cho con vậy? Lão gia tử nghe đi, Hoàng Mụ cười nói, trời đất này trứng giám, có món nào không phải là món con thích ăn chứ? Bữa ăn thật sự phong phú như tiệc tất niên, Liêu Nghệ Hàng có dáng cao gầy, trở về từ nước ngoài rắn giỏi không ít. Hoàng Mụ cười nói, sức ăn của thiếu gia cũng nhiều thật đấy, có thể không nhiều sao, đã rất lâu không ăn món của người, ở ngoài cứ luôn nhớ đến. Liêu Nghệ Hàng đặt chén đũa xuống, bên ngoài rất ngon, nhưng cũng không bằng ở nhà, vậy sau này mỗi ngày Hoàng Mụ đều nấu cho anh em các con ăn. Hoàng Mụ vui vẻ đến mức mắt nheo thành một đường, lần này trở về, đừng đi nữa. Tiểu tử, con có dự định gì? Lão gia tử lại rít tẩu thuốc một hơi. Nghe nói rất nhiều người đang tìm con. Liêu Nghệ Hàng đầy gọng kính, nghiêm mặt nói. Ông nội, con tốt nghiệp trở về là muốn làm chút chuyện cho đất nước. Về việc ở lại nơi này, hoặc đến Bắc Bình, hiện tại con vẫn chưa quyết định, phải xem thử hai bên một chút. Anh dừng một chút, lại quan tâm hỏi. Em gái, còn em thì sao? Mấy ngày trước em gửi thư nói muốn thi Bắc Hòa, chuẩn bị thế nào rồi? Tình ý cười không đáp, lão gia tử xen vào. Em gái con vẫn chưa thi, đừng tạo quá nhiều áp lực cho nó. Lục Tử Châu ở một bên phì cười. Lão gia tử thật thiên vị. Sao con nghe nói trước khi Nghệ Hàng dự thi, ngài đã nói nếu cậu ấy thi không đậu, sẽ để cậu ấy về nhà dạy trường tư thục mà. Cách chương.